Truyền nhân thiên y, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912. Sau khi phun ra một ngụm máu, Lương Siêu chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn con địa long thú đang gầm thét với mình, chẳng những không sợ hãi mà còn cười khinh thường. Đường đường là tông chủ, trước đó lại giấu đầu lòi đuôi để trưởng bối đi tới mỏ vàng trước tìm hiểu tình hình của hai chúng tôi. Đối với Lương Siêu, tôi chỉ mới nửa bước kim đan lại phải dùng thủ đoạn này đánh lén sao? Trên dưới vạn thú tông các người, thật đúng là đáng khinh như quỷ ma, hèn hạ cực độ. Câm miệng, địa long, chặt tên nhãi miệng còn hôi sữa này thành vạn trăm mảnh. Vạn Sơn lập tức ra lệnh, sức mạnh móng vuốt của con địa long thú trở nên dữ dội hơn sau khi nghe những lời đó. Điều này khiến trái tim của Miller run lên, anh ta bất chấp lao đến cứu viện. Nhưng vào lúc này, Lương Siêu đột nhiên mở miệng hét lớn. Mặc kệ tôi. Toàn lực đối phó với tông chủ của bọn họ, bắt giữ ông ta trong vòng một phút. Miller rất bối rối khi nghe thấy điều này. Chủ thượng định chơi trò gì thế này? Cho dù điên cuồng muốn lấy mạng đổi mạng, dưới móng vuốt của con địa long thú kia, ngài có thể chống đỡ được trong một phút không? Chơi kiểu này có thể chơi đến chết đó. Đến lúc đó, kẻ đã bị gieo phệ tâm ấn như tôi cũng sẽ đi đời nhà ma luôn đấy. Thật là khổ đến mức không còn chỗ để khóc đó. Ngay vào lúc anh ta cực kỳ lo lắng, Lương Siêu đã dùng hết sức, lại bị móng vuốt của địa long thú hung hăng ném đi lần nữa. Ngực, lưng, eo và thậm chí cả hai cánh tay đều bị đập đến da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, móng vuốt thứ ba thực sự sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Lương Siêu đang ở lui nhanh về sau đột nhiên khựng lại, đôi mắt sáng ngời, hai tay thủ ấn cấp tốc, trong nháy mắt tiêu hao hơn 80. Huyền khí của bản thân, sắc mặt hắn tái nhợt, không gian sau lưng hắn bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Cuối cùng, hư ảnh của một con rồng hào hùng, toàn thân trong suốt chậm rãi hiện ra. Mặc dù cự long trong suốt này chỉ là hư ảnh, nhưng nó cũng là một long tộc thực sự. Hơn nữa còn là thiên long, có dòng máu thuần khiết nhất trong long tộc. Ngay lúc này, át chủ bài thiên long chưa bao giờ xuất hiện, đã được ra mắt lần đầu tiên. Sau sự xuất hiện của hư ảnh thiên long, địa long thú hung hãn trước đó không những không tấn công nữa mà còn lùi lại vài mét. Lúc trước trong mắt nó tràn ngập vẻ hung ác, bây giờ lại hiện lên tia kiêng kỵ. Tia kiêng kỵ kia có sẵn từ trong huyết mạch, dù địa long thú có lợi hại đến mấy thì xét về huyết mạch cũng chỉ là một loài phụ long. Ở trước mặt thiên long, kẻ có huyết mạch thuần khiết của long tộc, cho dù chỉ là hư ảnh thì nó cũng lộ ra sự hèn mọn. Hừ, Lương Siêu thở ra một hơi. Sau hàng loạt thủ ấn nhanh như chớp, hư ảnh thiên long sau lưng hắn cũng bắt đầu chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ ra. Thiên long ngâm, chấn vạn thú, cách chương.